kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 162, chương 1194, đại chiến sắp tới, phần 2. Thập nương vừa phi hành vừa quay đầu oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Tứ Bảo muốn lao tới thì bị Diệp Thiếu Dương ngăn cản. Ở trên đường người đến người đi đông đúc, mình không có khả năng đuổi kịp thập nương. Cho dù là thập nương không đi, hắn cũng không dám làm phép. Bằng không một khi mà thập nương hiện hình thì quá mức kinh hãi thế tục. Diệp Thiếu Dương biết thật ra thập nương cũng không dám ở nơi này mà động thổ với mình. Đây là điều âm ty quy định, âm thần quỷ sai lớn nhỏ của âm phủ, trừ khi dưới tình huống đặc thù, tuyệt đối không thể hiện thân ở nơi nhiều người. Một khi dẫn tới khủng hoảng, đó là tội nặng. Tứ Bảo nói, cái này tính là gì? Là một sự cảnh cáo sao? Cảnh cáo đó, là trực diện cảnh cáo đó. Nhưng tôi không biết, cô ta làm sao biết chúng ta muốn dùng trảm linh thuật và hoán mệnh thuật? Diệp Thiếu Dương trầm mặc một phen, bọn họ khẳng định là đã giám sát chúng ta mọi lúc mọi nơi. Cái này không quan trọng. Bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên ngày đó đấu pháp, không dám làm bậy đâu. Quả thật, bọn họ dù sao cũng là âm phủ chính thần, rất nhiều hoạt động hạ lưu hèn hạ, bọn họ khinh thường không thèm làm, cũng không có cách nào mà làm cả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mình lúc trước đối phó với Hồ Uy, Lương Đạo Sinh, đám pháp sư này đều đặc biệt cẩn thận, không dám bại lộ, cuối cùng vẫn phải dùng đánh lén, cứng rắn ép đối phương quyết chiến. Nếu không, Hồ Y chỉ cần bắt được một người bạn thân bên cạnh mình, hoặc là tùy tiện tìm một người xa lạ dùng để khống chế mình, sự tình sẽ hoàn toàn khác. Nhưng Ngư Huyền Cơ thì không, nàng là tuần du thiên thần, bình thường đừng có nói cố ý thương tổn, dù là ngộ thương một phàm nhân cũng sẽ bị trừ bỏ âm đức, phế đi một thân tu vi. Mục tiêu của cô ta là Tiểu Ngư, vậy chỉ có thể đối phó với một mình Tiểu Ngư, nhiều nhất là có thêm tôi thôi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, cùng Tứ Bảo vừa đi vừa nói chuyện. Không riêng gì Tiểu Ngư, còn có cậu, cậu một thân nhân gian pháp sư, đối kháng với âm ty chính thần. Nếu như luận tới, cậu cũng xúc phạm âm luật, cô ta giết cậu là cũng kinh thiên nghĩa địa đó. Vậy cho nên tôi mới tìm mọi người hỗ trợ. Chỉ cần các người không đi quỷ vực, Ngư Huyền Cơ tuyệt đối không dám thương tổn tính mạng các người. Nói là như vậy, nhưng lần này đấu pháp tuyệt đối không có thoải mái đâu. Tứ Bảo nói, Ngư Huyền Cơ đã đem bảo đặt ở trên quyết đấu, khẳng định là sẽ sử dụng ra toàn bộ thực lực, đem toàn bộ thế lực có thể điều động hết. Một trận này không dễ dàng đâu. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, trong lòng hắn biết rõ câu nói của thập nương vừa nói chính là nhìn như lời thừa, nhưng thực tế là nói cho lão đại âm ti nghe. Ta đã hạ tối hậu thư với Diệp Thiếu Dương, nếu như hắn dám ngăn trở sẽ có kết quả như thế nào, ta không chịu trách nhiệm. Nói đến cô ta cùng Ngư Huyền Cơ đã quyết định phải xuất toàn lực, hơn nữa có ý tính cả mình cùng giết. Tục ngữ nói, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Câu này là nói với người thường đó. Tứ Bảo đặt một tay lên vai của Diệp Thiếu Dương, dùng sức vỗ vỗ. Nhân gian pháp sư và âm phủ chính thần đấu, không dám nói là chưa từng xảy ra, nhưng tuyệt đối là cực kỳ ít. Hơn nữa đối phương còn quyền cao chức trọng như vậy, cậu lấy thiên sư chi vị khiêu chiến toàn bộ tuần du ti, ngắm chừng Diệp Thiếu Dương cậu là người đầu tiên từ xưa đến nay đấy. Bất luận thắng thua, một trận chiến này chắc chắn là ghi danh lịch sử. Tôi còn chưa có chết đâu, ghi vào lịch sử cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười cười, chỉ cần thắng nhất định phải thắng. Trải qua cả một đêm cố gắng, đến giữa trưa ngày hôm sau, công tác giai đoạn trước cơ bản đã hoàn thành. Lão Quách gọi điện thoại bảo Diệp Thiếu Dương đi qua kiểm tra. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc mang theo Tiểu Ngư đem Thanh Vân Tử lôi đi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện thoại cho mấy người khác. Tạ Vũ Tình và Mã Thừa, Trương Tiểu Nhụy lục tục chạy đến kho hàng. Tuyết Kỳ cũng đi theo Tạ Vũ Tình. Nhìn Tuyết Kỳ chải tóc thành rất nhiều bím nhỏ, bề ngoài giống như là một tiểu công chúa, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười. Trong tay của Tuyết Kỳ vẫn còn cầm một cái kem ly. Qua Qua nhìn thấy Tuyết Kỳ thì lập tức nghiêm mặt đi lên chào hỏi. Hai người là thân phận tương đối, tuổi cũng không sai biệt lắm. Qua Qua rất thích cùng chơi với cổ, đáng tiếc Tuyết Kỳ luôn đối với nó xa cách. Qua một hồi giới thiệu, Trương Tiểu Nhụy biết được thân phận Thanh Vân Tử, nhiệt tình gọi sư công, hiến ân cần các kiểu, làm cho Diệp Thiếu Dương cực kỳ cạn lời. Tảng đá ở trong xe của ta, ngươi tự lấy đi, ta không có nhấc nổi. Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tự mình đi qua, từ trong cốp sau của xe lấy được tảng đá. Đá hoa cương bình thường, to độ nửa cái thớt. Diệp Thiếu Dương bê tảng đá đi vào kho hàng. Thanh Vân Tử vừa nhìn thoáng qua, khẽ cau mày nói: đây là một khối cầu hồn thạch đó. Diệp Thiếu Dương rắc một ít chu sa lên tảng đá, lập tức bốc khói đen, liền gật đầu. Trên tảng đá này ít nhất đã từng lấy mạng 3 người. Tạ Vũ Tình lập tức cả kinh, lập tức hỏi hắn cụ thể. Diệp Thiếu Dương nói cho cổ, đồ vật tự sát chắc chắn là giữ lại oán khí trên thân người chết. Bình thường gió thổi nắng chiếu sẽ tan đi, nhưng cũng có tình huống đặc thù. Một khi oán khí tích tụ, thời gian dài liền hình thành quỷ tín. Một khi có người sát tinh tới hoặc là tử kiếp đến tiếp xúc với nó, rất dễ dàng bị oán khí hấp dẫn, dùng phương thức tương tự với người chết trước tự sát. Người dùng quỷ tín tự sát càng nhiều thì oán khí của quỷ tín cũng càng nặng, năng lực kéo người càng mạnh. Cho nên nhân gian mới có thuyết pháp hồ nước từng có người chết, sau này sẽ thường xuyên có người chết. Nơi có người nhảy vực, về sau này sẽ không ngừng có người nhảy vực. Thật ra có rất nhiều thời điểm không phải là quỷ hồn quấy phá, mà là quỷ tín tồn tại. Tảng đá này là của cô, chính là quỷ tín. Ít nhất phải có 3-4 người đã lấy nó làm đá kê chân để thắt cổ. Diệp Thiếu Dương đưa ra phán đoán. Ở trên ngọn núi đó quả thực là từng xảy ra mấy vụ tự sát. Tạ Vũ Tình trầm ngâm. Diệp Thiếu Dương nói, thì đó, dây thừng thắt cổ khẳng định là mỗi lần đều bị cảnh sát thu đi. Tảng đá này không có ai để ý, ngược lại lại thành tai họa. Vậy ngươi cần thứ này làm gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Tự nhiên là khắc có hữu dụng. Tạ Vũ Tình đem tảng đá chuyển đến kho hàng. Ở chính giữa kho hàng, Lão Quách đổ bê tông một cái bệ xi măng cao 2 mét. Bệ xi măng tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng đều là hình vuông chồng xếp với nhau, lại là phương vị khác nhau. Mỗi một hình vuông là 4 góc đan xen cùng một chỗ, tương đương là mỗi một tầng nhiều ra 4 góc. Đây là đạo môn Càn Khôn Linh Đài. Một tầng là tứ tượng, 2 tầng là bát quái, 3 tầng là thập nhị cung tinh đấu, 4 tầng tổng cộng 16 góc, tượng trưng cho 16 quẻ chu toàn dịch số. Mỗi một tầng, trên mỗi một góc đều đặt một cây nến, cắm nến đỏ còn chưa có châm lửa. Diệp Thiếu Dương nhìn Càn Khôn Linh Đài này, hướng Lão Quách cười nói: phương sĩ đặt tứ tượng, chân nhân định bát quái, thiên sư thập nhị cung, huynh thật đúng là nghiêm túc đó, xây đủ cho lão gia tử 4 tầng linh đài. Sư phụ gánh được toàn bộ đạo môn, trừ sư phụ sợ là không có mấy ai có thể khống chế 4 tầng linh đài à. Chương 1195, Lão Quách bố trí. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, nghe vậy vẻ mặt rất đắc ý. Đỉnh kho hàng, chỗ gần tường bốn phía giống như buộc bao cát, treo 8 tấm gương thủy tinh. Một góc 2 tấm, từng đôi đối với nhau, ở giữa dùng dây thừng sâu vào nhau. Lão Quách mang theo đoàn người đi theo tay vịn đến lên lầu 2, bắt lấy dây thừng dùng sức kéo, 2 tấm gương lập tức chuyển đổi phương hướng. Làm cái gì vậy? Tạ Vũ Tình vừa nói ra nghi vấn, vừa đem gương bẻ lại coi như gương trang điểm mà vuốt tóc. Mọi người nhìn bên trên xem. Lão Quách hướng đỉnh đầu chỉ thấy ở đỉnh chóp của kho hàng vòng vèo treo vài cái đèn pha. Diệp Thiếu Dương đếm một chút, tổng cộng có 8 cái. Cẩn thận con mắt. Lão Quách nói xong lấy ra một cái điều khiển, ấn chút mở. Tám ngọn đèn cùng nhau sáng lên là tám loại màu sắc. Mọi người lúc này mới chú ý, tám ngọn đèn góc độ không có giống nhau, hai cái là một tổ, phân biệt chiếu lên bốn góc. Lão Quách kéo dây thừng gương thủy tinh chuyển động góc độ, hai tấm gương tự tiếp được một ngọn đèn đối lập với nhau. Sau khi chiết xạ thì một chùm ánh sáng mạnh mẽ chiếu về phía tường nhà đối diện. Đây là dùng để soi quỷ. Đám người Tạ Vũ Tình này mới bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng hỏi. Lão Quách gật đầu. Tám ngọn đèn này là mô phỏng bát cảnh cung đăng trong cổ đạo thuật nè. Đèn chiếu xạ này so với đèn cung đình thì sáng hơn nhiều. Đến lúc đó, mời sư phụ ở trên tám tấm gương thủy tinh này vẽ dụng bát quái ấn, có thể tăng mạnh linh lực. Dây kéo là vì có thể điều chỉnh góc độ của mặt gương, mặc kệ đối phương bay đến phương nào đều có thể chiếu đến. Lúc trước Diệp Thiếu Dương và Lão Quách thương lượng cấu tứ kế hoạch chỉ là đưa ra đề nghị ấy, chứ còn thực thi cụ thể tất cả là đều một mình Lão Quách bày ra. Lúc này nhìn thấy Lão Quách bố trí, Diệp Thiếu Dương cũng chật chật lấy làm kỳ, cười nói: không hổ là nhà phát minh số 1 trong giới pháp thuật, nhìn thấy bộ trang bị này để ít nhiều cũng có chút yên tâm rồi. Nhuế Lanh Ngọc cũng nói: tán tu bọn em bình thường là dùng đèn ba màu soi quỷ, đối phó lệ quỷ bình thường đã không có vấn đề. Nơi này có 8 ngọn đèn, còn có gương bát quái phản xạ thêm vào, đối phó ngư huyền cơ hự. Nói xong nàng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: anh cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương đáp: ngư huyền cơ là tuần du thiên thần, lại ở dưới trướng đại đế tu luyện quỷ thuật hơn 200 năm. Anh nhắm dù thế nào cũng có tu vi tiếp cận đến quỷ khấu, đèn chiếu này nhiều nhất cũng chỉ có thể suy yếu tu vi của cô ta thôi. Vậy là đủ rồi, pháp khí dù sao cũng là dùng để phụ trợ, mấu chốt vẫn là sức lực con người. Nhuế Lãnh Ngọc nói: có anh và sư phụ lại thêm những pháp khí này, em cảm thấy có hy vọng đánh bại ngư huyền cơ. Trương Tiểu Nhụy lượn lờ vòng quanh, không cẩn thận đá đổ một cái chai thủy tinh, mùi xăng nhất thời tràn ngập. Ây, cẩn thận à, cẩn thận à. Lão Quách vội bước đến, đem Trương Tiểu Nhụy kéo qua, đem chai thủy tinh nhặt lên, dùng một miếng vải nhung nhét chặt nắp chai. Cả đoàn người quay nhìn mới phát hiện một mặt gần hành lang đựng vài chai thủy tinh. Đây là cái gì vậy? Tứ Bảo đi đến nhấc một cái chai, chỉ thấy bên trong non nửa bình chất lỏng màu vàng, hiển nhiên là xăng. Là ta tự mình làm ra. Lão Quách giải thích: trước kia chúng ta còn nhỏ, ở trong giang hồ chính là dùng loại đồ vật này cải tiến thêm một oanh nhau, uy lực không tệ. Ta ở trong xăng còn bỏ thêm cả hùng hoàng, thất tử hồng, bột bồ đề, các loại pháp dược bà la bà la. Tiểu sư đệ không phải nói trong tuần du ti kia lại không thiếu yêu tinh sao? Đến lúc đó cho chúng nó nếm thử mùi vị của đạn lửa này à. Sau đó lão lại triển lãm cho đoàn người một loại vũ khí bí mật, cuối cùng là một tấm huyết ngư võng, lưới đánh cá bện từ sợi vàng, dùng máu chó bốn mắt, máu gà nổ tinh ngâm qua máu lửa đen, cả vật thể màu máu, cho nên gọi là huyết ngư võng. Mặc kệ là đối phó quỷ yêu hay là cương thi tà linh đều có hiệu quả. Tôi nhớ thứ này. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương: lúc trước người đã từng dùng thứ này để bắt Mỹ Hoa, về sau cố thành quỷ phó cho ngươi. Lão Quách gật đầu: không sai, chính là tấm lưới đó. Nhưng mà ta tôm qua cải tiến một phen, mọi người xem, gai ngược đếm không kể xiết. Đây là xích nhị tích, có thể móc vào da thịt của quỷ yêu. Mặt khác cũng thêm vài loại thuốc phép chân quý ngâm vài giờ. Hiện tại cái này gọi là phiên bản nâng cấp của cái kia. Hơn nữa trong tên ngư huyền cơ có cá, lưới đánh cá này vừa lúc khắc tục danh của cỏ, không chừng có thể khắc chế cỏ luôn thì tốt rồi. Bọn Diệp Thiếu Dương nghe xong đều cảm thấy có đạo lý, đều gật đầu. Sau đó lão Quách lại lấy ra mấy khẩu súng diệt hồn chia cho Mã Thừa và Trương Tiểu Nhụy, đến lúc có thể dùng để phòng thân. Trương Tiểu Nhụy được súng diệt hồn phi thường hưng phấn, nháy mắt cảm thấy mình như trở thành một pháp sư đủ tư cách, hận không thể lập tức đối phó với bọn ngư huyền cơ. Sau đó dưới sự chỉ huy của Lão Quách, Tạ Vũ Tình, Mã Thừa Trương Tiểu Nhị, còn có cả đồ đệ của hắn là Lâm Tiểu Hiền, phân biệt đứng ở bốn góc phòng, bắt đầu diễn tập bảo vệ chiến. Dù như thế nào thì cũng khống chế bát quái kính, như thế nào phối hợp cần phải diễn tập một phen. Diệp Thiếu Dương chưa tham dự mà đi tới dưới lầu tìm một gian phòng kho hàng cách đó, đem tàn đá sát khí hội tụ chuyển vào, bố trí pháp đàn, hòa nước bùa dùng để cùng với đất quan âm. Sau khi khẩn cầu một phen, đem móng tay, tóc và răng sữa của Tiểu Ngư cho Nhuế Lãnh Ngọc, lấy được bọc ở trong đất quan âm, tạo thành hình người tí hon, dùng hương ba màu và nến bắt đầu hun nướng. Đợi hơi nước bay đi, lại dùng chỉ đỏ quấn quanh lên cổ của người tí hon, vòng mỗi vòng một vòng, trong miệng khẽ niệm một lần chú ngữ. Đợi hơi nước cạn là dùng chỉ đỏ quấn quanh như vậy mấy lần, sau đó lấy ra một bình dầu chè đổ vào bên trên. Đợi thẩm thấu lại lấy ra một tấm linh phù viết xuống tên họ, ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Ngư, dán ở trên lưng người tí hon. Cuối cùng dùng bút chu sa ở trên tảng đá kia vẽ ra một ngôi sao năm cánh, đem người tí hon dựng ở giữa ngôi sao, sau đó dùng vải đỏ phủ lên, tiền ngũ đế đè ở bốn góc. Toàn bộ quá trình cực kỳ rườm rà, nhưng Diệp Thiếu Dương tiến hành đâu vào đấy. Sau cùng thì đại công cáo thành. Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, khi đứng dậy thì phát hiện Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhụy đứng ngay sau lưng đang tò mò nhìn mình. Tạ Vũ Tình hỏi: "Như vậy là được rồi sao?" "Đúng vậy, 12 canh giờ sau, người tí hon này có thể biến thành tà linh, đến lúc đó để cho nó chết thay là được." Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhụy nghe xong lời này lại cảm thấy ngạc nhiên, cùng lên tiếng hỏi hắn xem đây là chuyện gì. "À, cái này..." Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, nói kỹ sợ cổ không có hiểu, vì vậy đơn giản giải thích. "Cái gọi là hoán mệnh thuật chính là chế tác một khôi lỗi tiểu nhân, bởi vì dùng vài thứ trên người của bản tôn, lại phối hợp tên họ, ngày sinh tháng đẻ, khôi lỗi tiểu nhân này sau khi sống trở thành một tà linh mệnh cách giống nhau, tương thông với bản tôn, đem nó giết chết là có thể dùng nó để gánh tai họa." Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhị nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt chưa hiểu. "Theo như tôi nói đó, chỉ cần người ta trước khi chết dùng hoán mệnh thuật này thì không cần chết nữa sao?" Chương 1196, báo tin. "Làm sao có khả năng? Hoán mệnh thuật chỉ có thể dùng ở trên thân hai loại người, một là ứng kiếp, hai là vận rồi. Hai loại người này nói trắng ra đều là bị sát khí làm khó. Dùng hoán mệnh thuật có thể ngăn trở sát khí cho bản thân, cũng chính là chắn sát của dân gian." Tạ Vô Tình trầm ngâm. "Vậy tảng đá mà người tự sát từng đạp lên, nó có tác dụng gì?" "Không bột thì không gột lên hồ. Pháp thuật có mạnh nữa, muốn nhanh chóng dưỡng thành một tà linh cũng khó có thể làm được. Mà loại quỷ tín này oán khí cực sâu, dùng để thi triển pháp thuật là cơ thể mà làm ít hưởng nhiều, trong thời gian ngắn sẽ sinh thành ra một tà linh." Từ trong phòng nhỏ đi ra, đối diện với lão Quách, vừa đúng lúc đang nói chuyện với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vẻ mặt ngây ngô: "Người mà lão ba đắc tội sao lại lợi hại như vậy, lại cần trắc trở lớn như thế để đối phó sao?" Lão Quách cười nói: "Ta cũng chả còn cách nào, đã đến nước này rồi ấy phải lèo mạng. Con là người thân duy nhất của ta, cho nên bọn chúng muốn tới đối phó con à." Tiểu Ngư gật gật đầu: "Vậy lão mẹ thì sao? Mẹ cũng là người thân nhất của cha, bọn họ sẽ đi thương tổn mẹ." "Cái này mẹ con mệnh cứng, bọn họ không dám lỗ mãng. Con còn chưa trưởng thành, hồn lực yếu nhược, dễ dàng bị nhập vào." Lão Quách bất đắc dĩ bịa ra một đoạn lời nói lừa gạt cậu. Hơn nữa, nói cho cô bé này, ngày mai Thanh Vân Tử làm phép quyết đấu với Ngư Huyền Cơ, cần mãnh hổ xuất canh để áp trận. Vừa lúc Tiểu Ngư sinh năm 1998, từ góc độ sinh thần bát tự mà nói, thuộc mệnh thổ đầu thành, chính là hổ xuống núi, cho nên đến lúc đó phải cần cô bé phối hợp. Tiểu Ngư không hiểu tri thức phương diện pháp thuật, lão Quách lại nhất quán sở trường lừa dối. Tiểu Ngư tự nhiên rất tin tưởng, nguyện ý theo an bài. "Cha, cha yên tâm, có sư công và tiểu sư thúc, có cả Lãnh Ngọc tỷ, đại hòa thượng, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau, khẳng định có thể đem Ngư Huyền Cơ này thu phục. Việc nhỏ cha không cần quá quan tâm đâu." Tiểu Ngư sửa lại tác phong của lão cha thường ngày dài dòng, bẩn thỉu, rất hiểu biết, bắt đầu an ủi. Chỉ cần con an ổn, lão cha này cái gì cũng không sợ à. Lão Quách miễn cưỡng gượng cười, xoa đầu của Tiểu Ngư, xoay người vừa đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hai mắt của lão đỏ bừng bừng, đang cực lực cầm xuống nước mắt. Diệp Thiếu Dương hướng lão giơ ngón tay cái, đem tất cả mọi người gọi đến thảo luận chi tiết phương án và bố trí ngày mai tác chiến. Thời gian đặt ở đêm khuya 11:30, giờ tí ba khắc, cũng là thời khắc âm khí nặng nhất trong một ngày. Thế nhưng càn khôn cửu biến, âm cực phản dương, tranh phong với lệ quỷ, thời điểm này làm phép lại càng thích hợp. Được rồi, đều đã an bài tốt, ngày mai mọi người cùng nhau để bảo hộ Tiểu Ngư mà chiến đấu. Tiểu Ngư nhíu mày, vì sao không phải là lão cha con? Cha con hai người không phải là giống nhau sao? Hơn nữa ngày mai con là mấu chốt để làm phép. Ta đã từng thu lệ quỷ, giết tà thần, cũng từng đánh đại yêu, ngay cả thượng cổ dị thú cũng đã từng xử lý, chỉ là chưa từng đấu với âm thần. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, cảm xúc cao vút. Ngày mai ta chủ trì làm phép, mọi người phối hợp cho tốt. Ai nói âm thần không thể chiến thắng? Chỉ cần bọn họ chạy đến nhân gian, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ đánh cho cục đuôi về. Ngày mai chỉ cho phép thắng, không được thua. Diệp Thiếu Dương nâng một tay lăng không chém xuống. Các bạn nhỏ ai cũng nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt sáng lên. Bản thân của Diệp Thiếu Dương cũng là lòng tràn đầy kích động, bị đoạn diễn thuyết dõng dạc này của mình cảm nhiễm. Đang cảm giác cực độ bành trướng, đột nhiên trên đầu bốp một tiếng, giống như ai vỗ. Thanh Vân Tử đối diện trợn mắt. Lại còn ở đây mà khoe khoang. Thanh Vân Tử mắng. Ngày mai ngươi chủ trì, chúng ta đều phối hợp với ngươi. Bình thường diễn quen, mở mồm ra là như vậy. Ấy vậy mà lại quen lão sư phụ lại ở đây, cũng xứng đáng là ăn mấy cái gõ. Diệp Thiếu Dương nháy mắt, thay đổi vẻ mặt. Cái tay nhỏ khô khô như là lá hoa cúc, nụ cười nịnh nọt đầy mặt. Là con chỉ là nói như vậy, cổ vũ sĩ khí anh em. Sư phụ người càng già càng dẻo dai, lưng khỏe cường kiện, thân trải trăm trận, mặc kệ có bao nhiêu nữ quỷ cũng không phải là đối thủ của lão nhân gia. À, trên mặt của Thanh Vân Tử lộ ra một nụ cười hài lòng, đột nhiên nhíu mày lẩm bẩm. Nói là lời hay, tại sao nghe có chút không đúng vậy? Diệp Thiếu Dương cực lực nhịn cười. Lão Quách và Lâm Tiểu Hiền lưu lại tiếp tục hoàn thiện bố trí nơi này, còn mọi người định rời đi. Tiểu Ngư sợ lão Quách ở đây sẽ gặp nguy hiểm, vốn định ở lại cùng lão. Lão Quách không đồng ý. Đang lúc nói chuyện thì nghe một chuỗi tiếng vang đinh tai. Lão Quách sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn cái hướng chuông kinh hồn mình treo trên cửa cuốn đang kịch liệt lay động. Có tà vật đến rồi. Lão Quách kinh hãi, đoàn người chấn động, đều nghĩ tới cái tên kia, Ngư Huyền Cơ. Không thể nào, nhanh như vậy mà đã tới. Nhớ Lan Ngọc lập tức từ trên đai lưng cởi ra súng diệt hồn, nhắm ra phía cửa. Đám Tạ Vũ Tình cũng lập tức đều bắt chước cô. Không khí nghiêm trang khẩn trương tột độ. Đúng lúc này, ở bên ngoài, âm thanh nũng nịu của một cô nương vang lên. Ai bày kết giới ở đây? Lão đại cũng ở bên trong à? Là âm thanh của Tranh Tử. Diệp Thiếu Dương nhún vai, bước nhanh đi ra ngoài. Thấy Tranh Tử và Tiêu Dật Vân đứng ở bên ngoài, buồn bực. Các người, đến rồi sao còn không chịu vào? Tiêu Dật Vân mặt căng cứng nói. Diệp Thiếu Dương, ta phụ mệnh của phủ quân đại nhân đến cảnh cáo ngươi. Việc này là việc riêng của Ngư đạo trưởng, hợp với âm luật. Ngươi mau rời khỏi, đi tuần du ti hướng Ngư đạo trưởng nhận sai. Có thể không có việc gì, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự, hậu quả thiết nghĩ là chịu không có nổi đâu. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cả kinh, thất thanh nói. Phủ quân đại nhân thật sự nói như vậy sao? Thôi phủ quân xem như là chỗ dựa lớn nhất của mình ở âm ti. Nếu như ngay cả Thôi phủ quân cũng ngả về bên Ngư Huyền Cơ, vậy mình ngay cả cơ hội quyết đấu cũng không có, mà trực tiếp đã thua. Đột nhiên phát hiện ra ánh mắt Tranh Tử nhìn mình có chút kỳ quái, ngưng lại một chút, nháy mắt đã hiểu. Hai vị này là đến báo tin cho mình. Tiêu Dật Vân tiếp tục đằng hắng tạo thế, hướng Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Phủ quân đại nhân nói, xem ở trên là phần đồng tông của ngươi, đặc biệt đến cảnh cáo ngươi một tiếng. Âm ty chính thần tuyệt đối không phải là ngươi có thể làm càn. Nếu ngươi dám có gan làm phép chạm linh, âm ty chắc chắn sẽ cử ra mấy vị âm thần đến bắt ngươi. Đừng chấp mê bất ngộ. Diệp Thiếu Dương nghe ra ý ngoài lời của hắn, lập tức đánh rắn bám côn, hỏi ngược lại. Âm ty muốn phái người nào đến bắt ta? Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi, để ngươi biết bản thân mình nhỏ bé. Tốt nhất là kịp thời mà từ bỏ toan tính ngoan cố. Tiêu Dật Vân nghiêm mặt. Không có gì ngoài bản bộ tuần du ti, còn có đạo sư trung quỷ, luân hồi ti nhị pháp vương, hàng ma tôn giả linh không pháp sư, một đám chính thần ở dưới trướng địa tàng vương. Còn không đối phó được Diệp Thiếu Dương ngươi sao? Mau đi theo ta đến Thiên Tử Điện nhận lỗi. Diệp Thiếu Dương kinh hãi chấn động, các bạn nhỏ phía sau cũng trợn mắt há mồm, thậm chí ngay cả Nhuế Lãnh Ngọc mặt cũng biến sắc. Chương 1197, đội hình của đối thủ. Chỉ có Thanh Vân Tử là vẫn lơ đánh, chỉ là ở lúc nghe đến hai chữ trung quỷ, mí mắt nhẹ nhíu nhíu. Wow, là trung quỷ đó. Trương Tiểu Nhị kinh hô một tiếng, phá vỡ sự trầm mặc, lao tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương nhìn Tiêu Dật Vân. Ta nói này, tiểu thịt tươi, người nghiêm túc chứ, trung quỷ thật sự sẽ đến chứ? Tiêu Dật Vân không có biết cổ, trong lúc nhất thời nhìn cổ mà có chút sững sờ. Nào, đi sang một bên nào. Diệp Thiếu Dương che miệng của cổ, một bàn tay ôm cổ, chặt chẽ khống chế, nói với Tiêu Dật Vân. Đa tạ phủ quân đại nhân khai ân, nhưng chức trách của bổn thiên sư không thể tòng mệnh. Ngươi thật là linh lớn mật. Tiêu Dật Vân bóp bóp chán. Ngươi phải biết, chỉ vì ngươi còn chưa làm phép chạm linh cho nên tất cả chưa xảy ra. Một khi ngươi bắt đầu làm phép, tất cả đều không kịp. Phủ quân đại nhân cũng chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, không thể nghĩ cho riêng mình. Nói xong, dụng tâm kín đáo nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Lời nên nói đều nói, người tự quyết đoán đi. Cáo tử. Nói xong, kéo Tranh Tử đi về phía xa. Tranh Tử quay đầu, ánh mắt đem theo sự lo lắng vô cùng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái thật sâu. Diệp Thiếu Dương lại hướng cổ làm ra động tác chu mỏ hôn môi mà cười cười. Sau khi Tiêu Dật Vân và Tranh Tử rời khỏi, Diệp Thiếu Dương quay người nhìn các đồng bạn nhỏ, sắc mặt ai cũng ngưng trọng, nhất là lão Quách. Sắc mặt của lão tái nhợt, trên trán đầm đìa mồ hôi. Diệp Thiếu Dương gọi bọn họ đi vào, đem kho hàng đóng cửa, bởi vì có kết giới chống tràng, không sợ tai vách mạch rừng. Này, cái đôi vợ chồng này là chúng nó tới báo tin à? Tứ Bảo nói đầu tiên. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đem lời của Tiêu Dật Vân nói cẩn thận suy nghĩ một lần, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Tiểu Bạch Kiểm nói những lời này chủ yếu là nhắc nhở chúng ta, Ngư Huyền Cơ còn nhiều trợ thủ muốn ùa lên đối phó với chúng ta, trung quỷ, nhị pháp vương, còn có tôn giả cái gì. Diệp Thiếu Dương chần chừ. Tôi cho đến bây giờ cũng chưa từng qua lại với âm thần Phật môn, pháp sư đó là ai? Là linh không pháp sư, là một trong các tôn giả dưới trướng của Địa Tạng Vương. Dưới trướng Địa Tạng Vương có bốn đại tôn giả: Hàng Ma, Phục Yêu, Khai Đạo, Minh Pháp. Cậu quen bọn nó à? Tứ Bảo trợn mắt. Tôi làm sao có thể quen? Đệ tử của Phật môn chúng tôi lại không có thường xuyên đi âm ti. Chẳng qua Địa Tạng Vương nhất mạch cũng thuộc Đại Thừa Phật Giáo, có một số thần linh nhân gian cũng biết. Sư phụ tôi hình như có quen gã này đó. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Có quen biết hay không không quan trọng, mấu chốt là tu vi thế nào. Tứ Bảo đáp. Bốn tôn giả ở trong Địa Tàng Bà La Môn địa vị rất cao, chỉ ở dưới Bát Bộ Thiên Long. Nếu như luận cấp bậc đồng cấp với ti chủ 72 ti, địa vị và tu vi đều ở trên ba vị pháp vương của luân hồi ti. Diệp Thiếu Dương gật giật mình, vỗ vỗ ót. Chẳng trách không được nhị pháp vương kia cũng đến đây, tôi lại quên mất, thì ra bọn họ là một đám với nhau. Pháp vương, danh hiệu này vốn là xuất phát từ Phật môn.

bất đắc dĩ lắc đầu. Thì ra âm ty cũng giống nhân gian, các loại nhân tình tính kế, người lừa gạt ta. Nơi có người thì có giang hồ, nơi có quỷ cũng như vậy đó. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, sau đó đột nhiên cảm thấy câu này quả thực khắc sâu nội hàm. Nếu nói cho người âm ty nghe, không chừng có thể truyền ra ngoài. Đã biết nhân số và lai lịch của đối thủ, tuy đội hình cường đại, ít nhất trong lòng có cái nắm chắc. Mọi người thương lượng một phen, sau đó Lão Quách và Lâm Tiểu Hiền lưu lại tiếp tục bố trí, người còn lại cũng lần lượt rời khỏi. Tiểu Ngư muốn lưu lại bồi Lão Quách, bị Lão Quách chậm trễ mình làm việc, lấy lý do để từ chối. Nghĩ đến lúc trước phân tích, xác định trước khi làm phép, Lão Quách cũng sẽ không nguy hiểm, Tiểu Ngư lúc này mới đi theo đám Diệp Thiếu Dương rời khỏi. Trương Tiểu Nhị đề xuất buổi tối mời mọi người ăn cơm. Diệp Thiếu Dương từ chối. Tình huống trước mắt, tuy hắn cử trọng nhược khinh, biểu hiện không có việc gì, nhưng cũng thực sự chẳng có tâm tình nào mà đi ra ngoài ăn chơi. Chờ sự tình chấm dứt đi, đến lúc đó tiệc mừng là do cô mời. Trương Tiểu Nhị lập tức đáp ứng. Sau khi ước định thời gian ngày mai gặp mặt, Tạ Vũ Tình và Mã Thừa cũng rời đi, đám người Diệp Thiếu Dương đi về nhà. Tiểu sư thúc, Ngư Huyền Cơ này là nữ thi nhân cổ đại kia đúng không? Trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Ngư đột nhiên hỏi. Quá là không thể tưởng tượng được. Sau khi được Diệp Thiếu Dương xác nhận, Tiểu Ngư lẩm bẩm. Ngư Huyền Cơ, một người phụ nữ như vậy có thể có thù gì với cha con, bày ra trận thế lớn như vậy để đối phó với ông ấy, nghĩ thôi cũng đáng sợ. Đột nhiên túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương nói, tiểu sư thúc, có khả năng hòa giải không, để cha con đi nhận lỗi, Ngư Huyền Cơ sẽ tha cho ông ấy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng có ngốc, một trận này không thể tránh. Tiểu Ngư thở dài, ảm đạm thương tâm lặng lẽ. Còn bây giờ sợ lắm, nhỡ đâu sự tình bất thành, lão cha ạ. Hey, nếu như có thể, còn thật là muốn đi thay ông ấy. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nếu như để Tiểu Ngư biết, chuyện này vốn chính do cô bé mà tạo thành. Lão Quách là vì cô bé, mới không thể không nhọc lòng bố trí tất cả, đối địch với Ngư Huyền Cơ, không biết cô bé sẽ ra sao. Sau bữa cơm chiều, Thanh Vân Tử ra ban công uống trà nhàn nhã. Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo đều tự về phòng chuẩn bị pháp khí, sẵn sàng cho ngày mai đại chiến. Hơn 10 giờ, Nhuế Lãnh Ngọc đói bụng đặt đồ ăn mang tới. Mấy người cùng nhau ăn, uống bia, cảm thấy rất thích ý. Tứ Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Diệp Thiếu Dương. Đúng rồi, các quỷ phó kia của cậu, còn cả Lâm Tam Sinh bọn họ không gọi đến hỗ trợ sao? Lâm Tam Sinh thì sao? Hắn và Ngư Huyền Cơ quan hệ cá nhân rất tốt, gặp mặt sẽ khó ăn khó nói, đừng làm khó người ta như vậy. Về phần Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, bọn họ đều là ở âm ty làm quan, càng không được. Diệp Thiếu Dương nói cho hắn, mấy hôm trước tranh tử khi đi lên, hắn đã nghiêm khắc dặn tuyệt đối không cho phép mấy người bọn họ lên hỗ trợ. Hiện tại tình huống rất nghiêm trọng, nhưng sự tình thật ra cũng không quá phức tạp. Một khi mà bọn họ nhúng tay vào, toàn bộ sẽ lộn xộn, đến lúc đó hoàn toàn không thể thu thập. Tranh tử cũng biết bọn họ một khi gia nhập thì không phải là giúp mình mà là hại mình, cho nên mới kiềm chế không động thủ. Đặc biệt là tranh tử, chỉ cần nàng có thể trước sau đứng ở đằng sau bơm hơi xì đều thôi phủ quân, thì để hắn thiên hướng về bên này của mình đã gọi là cống hiến lắm rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Vân Tử đang gặm cổ vịt ngon lành. Sư phụ, người cũng đừng đóng vai cao nhân nữa. Sư phụ lộ chân tướng cho con, ngày mai chiến một trận, người có mấy phần nắm chắc? Thanh Vân Tử nhìn hắn buông cái cổ vịt, chậm rãi phun ra một câu. Trên đời không có việc khó. Có ý tứ, là cổ vũ bọn con đấy à? Diệp Thiếu Dương nghe xong nửa câu nói này thì lập tức có lòng tin. Kết quả Thanh Vân Tử nghĩ lại chậm rãi phun ra nửa câu sau. Chỉ cần không đi nghĩ. Cái gì cơ? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời não có chút không đủ dùng. Trên đời không có việc khó, chỉ cần không đi nghĩ. Chuyện ngày mai để ngày mai nói đi, nghĩ nhiều làm gì. Được rồi ạ. Diệp Thiếu Dương lo mồ hôi, Tứ Bảo và Nhuế Lê Ngọc đầu cũng nổi đầy gân đen. Buổi chiều ngày hôm sau, toàn bộ mọi người đều đến kho hàng. Mã Thừa cầm mấy cái bộ đàm cấp cao không sai biệt lắm với tai nghe điện thoại, lại đặt ở bên tai, có thể đối thoại cự ly xa chia cho mọi người. Diệp Thiếu Dương và Thanh Vân Tử, bởi vì cần chủ trì trận pháp, cần tai thính mắt tinh, cũng không cần trao đổi với người khác, không lấy. Người còn lại mỗi người đều một cái đeo lên tai nghe. Mã Thừa điều chỉnh âm lượng một chút, giúp mọi người đem máy thu nhận mở, sau đó đều tự đeo lên. Diệp Thiếu Dương vào phòng nhỏ trước, từ trên khối đá quỷ tín tháo vải đỏ. Khôi Lỗi tiểu nhân phía trước lập tức đứng dậy, hoa chân múa tay, vừa muốn từ trên tảng đá nhảy xuống, bị Diệp Thiếu Dương túm chặt, dán lên đầu một tấm linh phù, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Diệp Thiếu Dương theo Lão Quách cùng nhau kiểm tra xung quanh một lần, toàn bộ cơ quan và pháp khí đều sử dụng tốt. Thanh Vân Tử ở trên 8 tấm gương thủy tinh dùng chu sa vẽ xuống bát quái. Sau đó Lão Quách lấy ra trang phục đã chuẩn bị sẵn, mời Thanh Vân Tử thay quần áo. Thanh Vân Tử trong phòng nhỏ lầu 2 thay quần áo đi ra, mọi người nhìn qua thì mắt sáng ngời. Trương Tiểu Nhị oao lên một tiếng. Thanh Vân Tử đầu đội một cái búi tóc long lanh, hình dáng như ngọc trai, bên trên khắc mấy con rồng đang bơi. Đó là cái gọi là ngũ long chân châu kế, là một cái đạo bào màu vàng, phía sau lưng thêu một bức thái kịch đồ rất lớn. Quần áo này cũng có tên gọi là bát quái hoàng kim y. Ngoại trừ một chút công năng tên y đặc thù, bộ quần áo này có thể làm tăng linh lực là nhiều nhất. Thanh Vân Tử dắt bên hông một dải lụa sư man gấm tử kim, bên trên cắm một thanh kiếm gỗ đào, lưng còng nhưng không gồ, hai tay đặt ở trong tay áo, râu dài bay bay, nhìn qua thì tiên phong đạo cốt, so với lão lúc trước thì như là hai người khác nhau vậy. Thanh Vân Tử chậm rãi đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương nói: "Đem Thái Ất Phất Trần mang đây cho ta." Sư phụ, dùng xong là phải trả cho con đấy. Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần dâng lên. Thanh Vân Tử đón lấy, chậm rãi đi lên trên linh đài giữa kho hàng, đứng ở bên trong khép hai tay, vẻ mặt nghiêm túc, cộng thêm Thái Ất Phất Trần trong tay, nhìn qua càng có phong phạm của thần tiên hơn nữa. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú Thanh Vân Tử, trong ánh mắt chỉ có sùng kính. Thanh Vân Tử nhắm mắt dưỡng thần một lát, cúi đầu nhìn Lão Quách. Tiếng vang như chuông: "Ngươi tuy là ký danh đệ tử của ta, nhưng chung quy thầy trò đã có một đoạn ân nghĩa. Ta 10 năm qua chưa từng đấu pháp với ai, vì việc của ngươi hôm nay động can qua, nhưng chỉ một lần này, sau này không có khả năng ra tay nữa, ngươi phải giải quyết cho tốt vào." Chương 1199, trận chiến bảo vệ tiểu ngư, phần 1. Lão Quách lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống dập đầu. Diệp Thiếu Dương cười lên hướng Thanh Vân Tử: "Sư phụ biểu hiện cho tốt, giới pháp thuật đã nhiều năm chưa thấy thủ đoạn của người rồi, lúc này đột nhiên ra tay tuyệt đối không thể thua." Thanh Vân Tử liếc hắn một cái, ngồi xuống chính giữa linh đài, Thái Ất Phất Trần đặt ở trên hai đầu gối nhập định. Diệp Thiếu Dương nhìn lão, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Tuy nói Thanh Vân Tử phen này ra tay là vì Lão Quách và Tiểu Ngư, nhưng lại há là không phải vì mình sao? Thâm ý ở trong đó chỉ có chính hắn hiểu được. Lão Quách tiến lên đem 16 ngọn đèn ở trên linh đài lần lượt điểm hỏa. Sau đó Mã Thừa, Trương Tiểu Nhụy, Lâm Tiểu Hiền, Tạ Vũ Tình cùng nhau theo thang lầu đi đến lầu 2, đứng thẳng 4 góc. Diệp Thiếu Dương căn dặn mãi Trương Tiểu Nhụy nhất định phải nghe lời chỉ huy, tuyệt đối không được làm bừa. "Yên tâm đi, sư công, con phân biệt được nặng nhẹ." Trương Tiểu Nhụy vỗ tới vỗ lui, lắc lư. Diệp Thiếu Dương bảo Tuyết Kỳ và Qua Qua cũng đi đến trên hành lang lầu 2, bảo hộ 4 người bọn họ. Nhỡ đâu giữa đường có xảy ra tình huống, còn có thể kịp thời ứng phó. Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc ở dưới lầu, đứng ở góc trong kho hàng, tay cầm pháp khí làm sẵn sự chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương đỡ Tiểu Ngư cẩn thận lên linh đài, bảo cô bé ngồi ở phía sau Thanh Vân Tử chỉ điểm cố làm thật tốt, đem một ngọn đèn trong đặt ở trong tay. Sau khi điểm hỏa, bảo cô bé nâng lên. Tiểu sư thúc, con sợ. Tiểu Ngư dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Diệp Thiếu Dương xoa xoa khuôn mặt của cô bé, cười nói: đừng sợ, có ta và sư công của con đây rồi. Lập tức vẽ một tấm quy tức phủ kẹp trong tay, nói với Tiểu Ngư: dán tấm phủ này lên trán của con lập tức mê man, đến khi tỉnh lại mọi thứ đã kết thúc. Tiểu sư thúc cam đoan con tuyệt đối không việc gì, cha con cũng sẽ không sao đâu. Tiểu Ngư nhìn hắn, lại nhìn lão Quách đang ở dưới linh đài, gật gật đầu nhắm mắt lại. Diệp Thiếu Dương đem linh phủ dán trên trán cô bé, phong tỏa ngũ uẩn lục thức. Làm như vậy là vì trước khi chạm linh hoàn thành, Ngư Huyền Cơ lợi dụng liên hệ giữa thần thức hai người đề phòng câu đi hồn phách của Tiểu Ngư. Hiện tại Tiểu Ngư ngũ uẩn dai không, lục thức không rõ, Ngư Huyền Cơ có muốn câu hồn thì cũng chỉ có thể tự mình lên linh đài bóc đi linh phủ mới được. Nói cách khác, cô ta phải đánh bại toàn bộ mọi người ở đây. Làm như vậy còn một chỗ tốt, chính là Tiểu Ngư đối với chuyện xảy ra sau này sẽ không có cảm giác. Đợi một lát nữa sau khi Ngư Huyền Cơ đến đây, hai bên không thể thiếu, muốn nói thượng nói hạ mấy câu. Vạn nhất mà đề cập Tiểu Ngư đến thân thế của nó mê man, nó nghe thấy hay không, đến lúc tỉnh dậy thì cũng vô cùng là phiền toái. Sắp xếp tốt cho Tiểu Ngư, Diệp Thiếu Dương dùng đấu mực kéo ra một sợi dây đỏ, một đầu buộc ở trên ngọ văn bụng ngón tay, ngón giữa tay phải của Tiểu Ngư. Sau đó đem khôi lỗi tiểu nhân lúc trước lấy ra, đem một đầu chỉ đỏ buộc trên cổ của người tí hon, lấy ra diệt linh đinh, ngồi xổm bên người của Tiểu Ngư. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Thanh Vân Tử: sư phụ, bắt đầu được chưa? Mí mắt của Thanh Vân Tử nhẹ nhàng giật giật: nước còn chưa sôi, ngươi chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nắm ngón giữa Tiểu Ngư cột chỉ đỏ, dùng đinh diệt linh đâm rách đầu ngón tay, sau đó đem chỉ đỏ kéo căng, hiến máu theo chỉ đỏ chảy đến trên thân của khôi lỗi tiểu nhân. Diệp Thiếu Dương bóc linh phủ dán trên thân khôi lỗi, nhổ xuống mấy sợi tóc, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng trà sát bện vào nhau, chấm máu tươi ở trên mặt của tiểu nhân phác họa ngũ quan, miệng niệm hoán mệnh chú. Nhất niệm hóa tam hồn, trần thổ ngưng thất phách, tử quy tinh huyết hữu thử sinh, thiên địa mệnh hồn tự thủy lạc, thần binh huyền hỏa cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, Diệp Thiếu Dương một tay cầm khôi lỗi tiểu nhân đốt một tấm linh phủ, hít mạnh một hơi khói từ từ phun ra ở trên mặt của khôi lỗi. Ngũ quan của khôi lỗi bị phác họa lập tức trở nên nhu hòa, mơ hồ có một chút bộ dáng của Tiểu Ngư, tứ chi cựa quậy bắt đầu giãy giụa ở trong tay của Diệp Thiếu Dương, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Một tay của Diệp Thiếu Dương đem tiểu nhân nắm chặt đè xuống đất, trong miệng niệm: tà linh, tà linh, người chớ trách, người đến nhân gian đến chắn tai. Một hơi niệm ba lần, từ trong đai lưng lấy ra một cây kiếm gỗ đào, chấm một chút dầu thắp, hướng mặt người tí hon mà đâm xuống. Trong miệng người tí hon phát ra một tiếng nức nở rất nhỏ, tứ chi run rẩy không ngừng. Âm dương sinh tử định sẵn, thiên la địa võng là khởi điểm, ta này phụng mệnh kết nhân quả, tam thanh tổ sư đắc linh quyền, Triệu Lệ Du đến nạp mạng, Triệu Lệ Du đến nạp mạng. Diệp Thiếu Dương trong tay bắt Dương Minh Quyết, niệm mỗi lần tên Tiểu Ngư, liền dùng lực dậm chân một cái quát lớn. Ở bên kia, Tiểu Ngư sau khi nhập định đột nhiên cả người run lên, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, máu tươi ồ ồ theo chỉ đỏ chảy đến chân thân của Khôi Lỗi. Ở phía sau cô, Thanh Vân Tử đột nhiên mở mắt, trước mặt bày một cái bát to, nhanh chóng hòa một bát nước bùa, đứng dậy phun một ngụm ở trên thân của Khôi Lỗi, miệng niệm đại thiện. Trong kho hàng, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều dừng trên thân của thầy trò hai người, khẩn trương đến mức thở mạnh cũng không có dám. Tứ Bảo đứng ở bên người của Nhuế Lãnh Ngọc cảm khái không thôi, nói: hoán mệnh thuật này Phật gia đạo gia đều có, tôi cũng đã từng gặp vài lần. Nếu là một đám đông người làm đàng tràn, phí sức nửa ngày mới xử lý xong, vậy mà thầy trò hai người này quả thật là trâu bò, thoải mái như vậy mà cũng làm được. Nhuế Lãnh Ngọc nói: đương nhiên, hai người này có thể là cặp thầy trò mạnh nhất trong giới pháp thuật đó. Tứ Bảo cẩn thận nghĩ cũng đúng, đừng nói là đem thầy trò này đặt cùng một chỗ so sánh, cho dù một mình so sánh, thực lực của hai người này trong pháp sư đời thứ nhất và đời thứ hai cũng tuyệt đối nổi bật. Động tác dãy dụa của Khôi Lỗi tiểu nhân càng lúc càng yếu, một tầng thanh quang tượng trưng linh lực ở trên người vốn đã mỏng manh không chịu nổi dần dần tan đi. Giống như hồi quang phản chiếu, tiếng kêu thảm thiết trong miệng của Khôi Lỗi tiểu nhân càng thê thảm. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rất rõ, không đầy 10 giây nữa thôi, Khôi Lỗi tiểu nhân, thế thân của tiểu ngư này sẽ hình thần câu diệt. Tuy là tà linh do mình tạo ra, nhưng dù sao cũng là một sinh linh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên trong lòng mềm nhũn, thở dài, cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu trên đầu của Khôi Lỗi tiểu nhân. Cái người tí hon này nhìn thấy máu như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, lập tức hút vào trong cơ thể. Đúng lúc này, linh quang trên người nó hoàn toàn tắt, nhưng bởi có một giọt thiên sư huyết này của Diệp Thiếu Dương, một tia linh khí còn sót lại tìm được chỗ dựa, kết hợp với máu thiên sư hình thành tinh phách hướng ngoài cửa bay đi. Người đó! Thanh Vân Tử than thở nặng nề. Ngươi làm như vậy, sau trăm năm vật ấy tất tụ thành quỷ hồn, đến lúc đó có thể đến lục đạo tìm ngươi báo ân. Ngươi cho rằng là chuyện tốt sao? Diệp Thiếu Dương lộ vẻ xấu hổ, im lặng. Là đệ tử nhất thời mềm lòng. Ai, ân oán khó trả khó kết, đến lúc đó lại không biết sinh ra bao nhiêu là nghiệt duyên. Nó nếu như cơ duyên xảo hợp, không cần đến trăm năm, đương thời tìm ngươi, đến lúc đó xem ngươi xử lý ra sao. Chương 1200 Trận chiến bảo vệ tiểu ngư phần 2. Thanh Vân Tử nói xong phất tay: thôi, hộ pháp! Lập tức đem Thái Ất Phất Trần cắm vào trong tay, hai tay khoanh trước người nắm lấy nhau, chạm hai ngón tay cái bóp chặt vân tay ngón giữa và ngọ văn ngón áp út, hình dáng như là song ngư đồ, chính thức mở đầu tứ ngọ quyết của làm phép, trong miệng cầu khẩn một phen, thắp hương điểm hỏa ở trên đèn cắm vào trong lư hương của pháp đàn, đem búi tóc cởi ra, dùng vải màu đỏ bôi vòng qua trán một vòng, cột chặt tóc dài phân tán, điểm hóa ra một đạo linh phù đốt ở trên đèn, trong miệng dùng âm cổ hát lên chú ngữ. Thanh âm phong cách cổ xưa dày nặng, chứa một loại ý nhị cổ phong. Thanh Vân Tử tay cầm Thái Ất Phất Trần đạp thiên cương bộ, bắt đầu múa ở trên linh đài. Diệp Thiếu Dương từ trên linh đài nhảy xuống, lấy ra câu hồn tát, quay về hướng bắc. Phương bắc là âm, quỷ hồn vào nhà, dưới tình huống bình thường tất nhiên là phải vào từ hướng bắc. Toàn bộ đèn ở trong kho hàng đều tắt, chỉ có 16 ngọn đèn thắp sáng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Tử trên linh đài, trong ánh nến nhanh nhẹn nhảy múa, làm phép không ngừng, dâng lên một cảm giác vô cùng thần bí. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mượn gió đông, đặc biệt là trong bản cũ Đường Tam Tưởng diễn rất có phong phạm cao nhân, nhưng làm phép mỗi chiêu thức đều là giả, trước mắt là trảm linh thuật, hàng thật giá thật. Cái gọi là trảm linh thuật là đem tam hồn của con người từ trong cơ thể nhấc ra, chém đi tất cả nhân quả có liên quan đến bản thân. Ấy đạo môn có câu: tam hồn khó chạm, tam thi khó diệt. Muốn lôi ra tam hồn lần lượt chém đi nhân quả, phi thường khó mà làm được. Diệp Thiếu Dương trước đó từng dùng sư hồn thuật với vài người tổ chức lại ba hồn bảy vía, đã phải vắt hết toàn lực. Trảm linh thuật này ở trên độ khó còn hơn một bậc, đặc biệt là từ trong tam hồn bóc đi nhân quả. Không có đại thần thông tuyệt đối không làm nổi. Trảm linh cần liên trảm ba lượt, tốn thời gian rất dài, thời điểm làm phép tuyệt đối không thể bị cắt ngang, cho nên mới cần Diệp Thiếu Dương hộ pháp. Trên linh đài, Thanh Vân Tử dừng niệm chú đến trước mặt của Tiểu Ngư. Thái Ất Phất Trần phất qua trên mặt của cô, kéo ra một luồng hồn phách, đỉnh đầu hiện lên ánh đỏ, chính là thiên hồn của Tiểu Ngư. Thanh Vân Tử quát lên: "Thượng kỳ!" Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ ném qua. Thanh Vân Tử tiếp được, lập tức bao vây lấy thiên hồn của Tiểu Ngư, nhấc đèn trong thổi một chút dầu đèn vào. Thân thể của Tiểu Ngư kêu lên một tiếng, mềm nhũn ngã xuống đất. Ở trong kho hàng yên tĩnh vang lên tiếng kinh hô của Lão Quách. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Lão Quách, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, xem ra khẩn trương lúc nào cũng có thể muốn ngất đi vậy. Tay đứt ruột xót, huống chi là con của mình, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải. Nhìn Lão Quách gật đầu bày tỏ yên tâm, quay đầu nhìn lại, xung quanh gió êm sóng lặng, đến còn chưa thấy họ đến. Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc đã tách ra, đứng ở góc đông nam và tây nam, vẻ mặt nghiêm túc như là chuẩn bị đối mặt với đại địch. Diệp Thiếu Dương chua mỏ hướng Nhuế Lãnh Ngọc làm cái khẩu hình hôn môi. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng chừng hắn một cái. Diệp Thiếu Dương đang cảm thấy thú vị thì chuông kinh hồn treo ở bên hông đột nhiên nổ vang tiếng chuông. Diệp Thiếu Dương bắt chỉ quyết đặt ở trên chuông kinh hồn, dùng cảnh cáo ngẩng đầu nhìn. Trên mặt đất cách xa mấy mét đột nhiên chui ra một cái đầu, là một quỷ quái trên đầu mọc sừng, thò đầu bò lên. Không đợi hắn đứng thẳng, Diệp Thiếu Dương ném đến một nắm đầu đồng. Thiên làm phép, tất cả tà vật không được tới gần. Con quỷ bị đầu đồng đánh trúng, trên người toát ra một làn khói trắng, kêu thảm một tiếng, lăn một vòng ở trên mặt đất, lại từ mặt đất mà trôi xuống. Diệp Thiếu Dương âm thầm kinh ngạc nhíu mày. Trên mặt đám người của Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo lộ ra biểu cảm kinh hãi, ngay cả Thanh Vân Tử đang làm phép cũng thấp giọng: "Xui xẻo rồi. Vừa rồi tiểu quỷ kia rõ ràng là thám tử Ngư Huyền Cơ phái tới, nó đến quan sát tình huống, bản thân tu vi thấp kém không có gì, như vậy dù có đến cả ngàn con Diệp Thiếu Dương cũng không thèm để ý. Nhưng con quỷ này từ trong lòng đất trôi ra, hơn nữa sau khi bị đánh lại trôi trở về. Mọi quỷ yêu tà linh tuy có thể xuyên tường xuống đất, nhưng sẽ tận lực giảm bớt loại hành vi này, bởi vì tường là thổ, cửa là mộc, đều có ngũ hành thuộc tính của dương gian. Quỷ hồn từ trong đó mà xuyên qua, âm khí trong cơ thể sẽ bị nhiễu loạn, tuy không việc gì nhưng chung quy là không thoải mái. Bởi vậy mỗi lần đám trương mẫu đi âm hoặc là từ cửa sổ tiến vào đều là từ khe cửa mà trôi, là vì cái đạo lý này. Nếu như muốn về quỷ vực, quỷ hồn cũng phải phá vỡ hư không, cần thời gian, nhất là thời điểm chúng pháp thuật, căn bản là không kịp trong một thời gian ngắn mà làm được. Nếu không, lúc tranh đấu với pháp sư, một khi bị nhục thì trôi vào đất đào tạo, giở trò lưu manh. Với tu vi của tiểu quỷ vừa rồi, sau khi bị thương càng thêm không có khả năng lập tức phá vỡ hư không. Hắn có thể nháy mắt qua lại chỉ có một nguyên nhân, là Địa Tạng Vương đã buông cấm chế ở địa phương này, có thể ra vào bất cứ lúc nào. Làm như vậy tự nhiên là để giúp Ngư Huyền Cơ. Là Địa Tạng Vương? Qua Qua ghé vào lan can lầu 2 kinh ngạc, hai con mắt trừng to. Ngư Huyền Cơ này vậy mà lại mua chuộc cả Địa Tạng Vương? Tuyết Kỳ quay sang: Đừng có ngốc, Địa Tạng Vương làm sao có khả năng đến nhân gian? Ta biết địa ngục không trống, thề không thành Phật, Địa Tạng Vương đương nhiên không có khả năng đến nhân gian. Chỉ là chuyện này không khỏi càng phức tạp, đắc tội Địa Tạng Vương, lão đại tương lai đi âm chỉ sợ là phải chịu bị làm khó đó. Đột nhiên trong kho hàng lóe lên ánh lửa, mọi người vội vàng chăm chú nhìn, chỉ thấy một loạt đèn trong ngập phía bắc đến gần linh đài, giống như là bị gió thổi, đèn đuốc lóe lên gần như muốn tắt. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một tấm định phong phù ném ra ngoài, bay về phía trước mấy mét, tựa như gặp được sức cản, treo lơ lửng giữa không trung. Phù văn bên trên lập tức hòa tan, hình thành một kết giới ánh tím ngăn chặn linh đài. Gió âm dần dần dừng lại, mọi thứ bình lặng. Diệp Thiếu Dương biết đây là sự bình lặng cuối cùng trước khi bão táp nổi lên, chậm rãi hít một hơi cao giọng: "Tới thì tới đi, dài dòng cái gì, hiện thân đi." Vừa dứt lời, đất bằng đột nhiên cuồn cuộn, âm phong thổi ở trên người, cơ thể lạnh đến tận trong xương tủy. Loại cảm giác tê dại này khó có thể hình dung. Từng luồng quỷ khí màu đen từ chỗ đối diện Diệp Thiếu Dương ngoài 10 mét bốc lên, nháy mắt tràn ngập, giống như là một đám mây đen chiếm cứ độ rộng như một bức tường. Một dòng nữ lạnh lùng từ trong mây đen truyền ra: "Vô Lượng Quan, Thanh Vân Tổ Sư, bần đạo có lễ." Chính là Ngư Huyền Cơ. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, cuối cùng nên đến vẫn đã đến. Bởi vì Thanh Vân Tử thân phận đặc thù, Ngư Huyền Cơ cũng không dám đường đột tên lễ hậu binh, bởi vậy tự xưng là bần đạo, lấy cấp bậc lễ nghĩa mà gặp nhau trước. Thanh Vân Tử đang làm phép, đến thời khắc mấu chốt không quan tâm, từ trên giải lụa rút xuống một cái kiếm gỗ đào, tay trái từ hư không giữa thân thể của Tiểu Ngư cùng bị Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bao gồm thiên hồn mò một cái, dùng sức chém xuống. Nhìn qua cái gì còn chưa chém được, nhưng xem vẻ mặt của Thanh Vân Tử có chút mệt mỏi. Dưới ánh lửa có thể nhìn thấy trên trán toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Mọi thứ lúc này dường như là quả thực vô cùng gay cấn. Liệu sẽ xảy ra cái biến cố gì nữa đây? Hết chương 1200. Hết tập 162. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.